Cực phẩm khí phụ, chương 73, lời ngon tiếng ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực nhâm tính, nhưng hắn luôn bao dung ta, có đôi khi hắn cũng tức giận, cũng sẽ nổi nóng với ta nôi thật, hắn sinh khí bộ dáng thực khủng khiếp, thậm chí, hắn xúc động có thể muốn giết ta. Chính là, hắn bình tĩnh lại, liền giải thích với ta, không cần cao quý cùng thể diện mà nghe lời ta, được như vậy ta đã thỏa mãn. Có lẽ về sau hắn còn có thể tức giận, còn có thể dọa ta. Chính là ta sẽ cố hết sức mình để hắn không tức giận, cố gắng an ủi hắn. Đối với hắn không thể dùng ánh mắt thường để nhìn, không thể dùng hành động thường để xét đoán. Lão cha nhẹ giọng thở dài. Ý Vân, kỳ thật Giang Từ Ngang đối ngươi cũng là một mảnh chân tình. Có đôi khi ta thực sự nghĩ thích hắn, nhưng là tình cảm đó không phải tình cảm nam nữ. Hàn rời xa ta một thời gian, ta luôn nhớ tới hắn. Giang Từ Ngang rời ta đi đã lâu, ta không hề nghĩ tới hắn, trực tiếp muốn quên hắn. Đối với Hàn chính là tình yêu chân chính, đối Giang Từ Ngang chỉ là cảm kích. Hắn giúp ta chắn một đao, chắn một ám khí, lại chắn một trường. Nếu không có Hàn, có lẽ ta sẽ vì cảm kích mà yêu Giang Từ Ngang, nhưng là ta đã yêu Hàn, chỉ có thể xin lỗi hắn. Kỳ lạ, vì sao ta lại thổ lộ tâm tình cùng lão cha? Lão cha vuốt cằm, ta cũng biết ngươi có thể trước mặt nhiều người như vậy, không e dè thừa nhận quan hệ với Mộc Hàn, vô luận thế nào, ngươi đều không chịu nhượng bộ, điều này đã nói lên ngươi thực sự yêu hắn, thôi, nếu các ngươi thực tâm yêu đối phương, ta thành toàn cho các ngươi. Đôi mắt đột nhiên đỏ, nghẹn ngào nói, cha, thực xin lỗi, phải để người quan tâm lo lắng. Ngươi nói Mộc Hàn tới cầu hôn, ta sẽ đáp ứng hôn sự này, ngươi có thể hạnh phúc là tốt rồi. Cảm ơn cha, ta không có gì chỉ có thể nói hai từ cảm ơn. Ta đi khỏi thư phòng, Mộ Dung lão nhân một mực nhìn theo bóng dáng của ta thở dài một tiếng. Vân Nhi, thực xin lỗi nàng, càng thực xin lỗi nữ nhi ta thiếu mẹ con các nàng, kiếp sau trả đi. Kỳ thật lão cha nói như vậy, ta cảm thấy thực cao hứng. Nhưng là vẫn có cảm giác kỳ lạ, vừa rồi còn bức ta cùng Hàn Nhất Đao lưỡng đoạn, lập tức thay đổi bảo ta gả cho hắn, biến hóa quá nhanh đi. Ta vẫn đang suy nghĩ lung tung, chân đã đặt tới Phi Hà Viên, tai chợt nghe thấy thanh âm thì thầm, cơ bản là vì nội công của ta đã cao hơn nên giác quan cũng trở nên minh mẫn, nếu là vài tháng trước chỉ e đến tiếng muỗi kêu bên tai cũng không nghe rõ. Tứ đệ, ngươi nghe nhị ca nói tuyệt đối không sai. Thì ra là thanh âm của Liệt Hỏa, bọn hắn thảo luận cái gì? Thiểm Điện lạnh như băng trả lời, nhị ca, lời nói này quả thực quá xấu hổ, sao có thể nói cùng Thanh Hà cô nương? Phượng Thanh Hà cùng Thiểm Điện. Tứ đệ, ngươi nghe nhị ca đi tuy rất xấu hổ, bất quá rất hữu dụng. Tựa hồ là Tật Phong đồng chí. Tứ đệ a, lần trước giáo chủ đắc tội phu nhân, chính là nghe nhị ca nói, dùng lời ngon tiếng ngọt cuối cùng đem phu nhân trở về, vui vẻ ra mặt. Tứ đệ muội Phượng cô nương so với phu nhân còn dễ dàng hơn, ngươi nói vài lời dễ nghe liền câu được tâm nàng. Đã biết lời nói đường mật kia là người khác dạy, nhưng không nghĩ đó là Liệt Hỏa. Ta phải nhắc nhở Thanh Hà một chút, ngàn vạn lần không thể bị lừa gạt. Nữ nhân là thích nghe lời ngon ngọt, chủ thượng vì phu nhân mà hạ thấp giọng, ngươi thấy hiệu quả thế nào, ngươi cũng nói với nàng vài câu dễ nghe, rõ ràng là thích Phượng cô nương, lại cùng nàng giống như oan gia. Uy, mặt cười lên cho ta xem, Tam ca, vì sao ngươi đánh ta? Chấm, Thiểm Điện đột nhiên kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liệt Hỏa bực mình lại gõ đầu Thiểm Điện cái nữa. Ai kêu tiểu tử ngươi không nghe lời, Phượng cô nương tứ đệ muội chính là mỹ nữ nổi danh giang hồ, nếu như bị người khác cưới về rồi, ngươi ở đó mà hối hận đi. Thiểm Điện buồn bực nói như thế nào, lại đây, ta dạy cho ngươi, ngươi liền nói, Thanh Hà kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng. Ta đối với nàng khắc khẩu chính là vì, Liệt Hỏa bắt đầu thao thao bất tuyệt khai giảng lớp học yêu. Ta thực bực mình đẩy cửa phòng Đại Khối Băng ra, thấy hắn đang xem một phong thư, thấy ta đột nhiên đi vào, lập tức cất phong thư một bên. Ta nhìn thoáng qua nói, cái gì vậy, hắn thản nhiên nói, không có gì, ta trừng mắt liếc hắn, hung dữ nói, ngươi nói, ngày đó ai dạy ngươi nói lời ngon ngọt có phải Liệt Hỏa hay không? Hắn thản nhiên nói, tiểu tử chết tiệt dám bán đứng ta, chấm, ta tỏ vẻ tức giận nói, hừ, hắn không có bán đứng ngươi, là ta không cẩn thận nghe thấy. Ta vốn thấy kỳ quái, ngươi sao có thể nói lời dễ nghe như vậy, nguyên lai là lừa ta. Chấm, đều là lời nói thật lòng của ta. Chấm, còn giả bộ, ta bực mình đập bàn, ánh mắt nhìn vào phong thư hắn vừa để trên bàn, chỉ thấy một chữ. Nữ, nhưng là thập phần quen mắt, rất giống phong cách của bệnh thần kinh viết thư cho hắn, có thể sao? Nếu không phải vì ta, hai người bọn hắn căn bản nước sông không phạm nước giếng, còn nếu nói vì ta, hai người chính là thù không đội trời chung. Không lừa nàng, hắn dạy ta nói, nhưng ta nói đều là thật tình. thực sự, vậy ta về phòng, ngươi tiếp tục làm việc. Ta xoay người, không thèm để ý tới Hàn, đầu óc đều là nghĩ tới chữ. Nữ, kia, đến giữa trưa Thủy Vũ Mị đại giá quang lâm, nhìn thấy nàng ta cơ hồ nhận không ra. Nàng ta một thân trường bào đỏ thẫm, tóc vấn cao, đầu đầy châu ngọc. Đừng thấy bình thường nhí nhảnh tà khí, nhưng nay khuôn mặt đều là u nhã đạm bạc cùng khí chất cao quý. Phía sau là bốn thị nữ, nàng nổi danh là ma nữ, trong chốn giang hồ vẫn không ít người sợ hãi nàng. Nói thế nào nàng cũng là nhất phái tôn sư, lão cha cũng cấp nàng vài phần mặt mũi tự mình nghênh đón. Nàng khí định thần nhàn cùng lão cha chậm rãi bàn chuyện cùng các trưởng môn đại phái khách sáo. Thực sự nhìn thế nào cũng không liên tưởng đến vẻ mặt tiểu hài tử cùng tà khí của nàng. Ta cư nhiên khoác tay Hàn đi ra, nàng vừa thấy chúng ta quý khí cùng ổn trọng chớp mắt biến mất nhảy phắt lại đây, hưng phấn nói. Tỷ phu các ngươi tới sớm vậy. Ta cười hắc hắc, tỷ của ngươi sớm đã đến đây hơn một tháng, không có biện pháp ta Thủy Chung vẫn họ Mộ Dung, ngẫu nhiên đến thăm cha cùng tỷ liên lạc cảm tình. Thủy Vũ Mị đánh giá Hàn một cái, chợt nói. Tỷ phu các ngươi hình như tốt lắm. Bổ sung, edit, Bạch Linh, ánh mắt Vũ Mị nhìn đến Mộc Ngữ Tâm đứng sau lưng chúng ta, liền mất đi ánh mắt hồn nhiên lúc nãy. Mộc Ngữ Tâm trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, đem đầu quay đi hướng khác. Ta nhìn thấy Vô Sắc Đại Sư đang ngồi một bên, lạnh lùng nói. Vũ Mị, mau đi bồi tội, nhận tội, xin tha thứ, với Vô Sắc Đại Sư. Thủy Vũ Mị thè lưỡi ra, không cần phiền phức như vậy, người ta chẳng qua đùa nghịch một chút mà thôi. Ta hừ lạnh một tiếng. Mau bồi tội, nàng gây họa lớn như vậy, thật đúng là khó giải quyết, mắng nàng vài câu làm cho Vô Sắc Đại Sư bớt giận rồi nói sau. Cách chương.